Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 611, chúc ngươi tài ếch quấn thân. Nếu như lúc này đi vào ngược lại kim tự tháp xoắn ốc hướng phía dưới vực sâu không đáy bên ngoài, liền có thể nhìn thấy một tòa dài đến mấy trăm ngàn mét, đường kính mấy chục ngàn mét, hình trụ tròn quái vật khổng lồ nện vào thế giới bình chướng bên trên. Nó trên người có to lớn ám kim sắc lân phiến, mỗi một tấm vảy đều có thể đường kính mấy chục mấy trăm mét. Còn có giống con rết như thế hình khuyên, tựa như là một đầu dài đến mấy trăm ngàn mét, cự xà, một đầu giống dãy núi to lớn rắn, chính là thượng cổ tà vật Leviathan. Lúc trước ngoại thần môn chi chìa cường thế xuất thủ, vận dụng không gian quy tắc quyền hành chi lực, đem thân thể cắt thành hai nửa. Cũng tại hai giữa người thi triển thiên nhai chỉ xích không gian trồng chất năng lực. Nhìn chỉ có mấy ngàn mét xa, kỳ thực giống như là cách thượng hạ vị diện xa. Bởi như vậy, Leviathan đầu này giữ tợn cự thú liền không còn cách nào khép lại thân thể. Thực lực sụt giảm, hiện tại, Tô Vân thi triển 13 vòng lưu tinh bảo, vậy mà đem cái này một nửa bị Quang Huy chi chủ đuổi đi thân thể triệu hoán tới. Hung hăng nện vào vực sâu không đáy thứ 66 tầng thế giới bình chướng bên trên. Tại đầu này thượng cổ tà vật va chạm dưới, nguyên bản liền bị quái vật chi mẫu kích xuyên qua thế giới bình chướng. Lần nữa thảm tao đánh xuyên vận rủi. Từ bên trong nhìn, liền là thiên khung sụp đổ xuống tới, nguyên bản bao trùm thương khung thế giới chi ra màng mỏng cũng bị xé nát. Hết thảy đều hướng phía dưới vỡ vụn, oanh, mấy trăm ngàn mét, dài cự thú ầm vang đánh tới hướng vẫn hố, hung hăng nện vào búi thần kinh dây leo bên trên, cùng quái vật chi mẫu chính diện va chạm mang đến cực kỳ đáng sợ hậu quả. Lấy va chạm điểm làm trung tâm, chung quanh mặt đất giống như biển động điên cuồng hở ra. Mà đánh trúng tâm thì điên cuồng chìm xuống, một mực chìm đến dòng nham thạch ra vậy không có đình chỉ. Khủng bố như thế va chạm, đã siêu việt trong hiện thực 65 triệu năm trước dung chuyển địa cầu tiểu hành tinh va chạm. Mang cho toàn bộ thế giới hủy diệt tính đả kích. Quay chung quanh tại quái vật chi mẫu chung quanh đến trăm vạn mà tính bào tử ký sinh thể. Đều tại loại này va chạm sóng xung kích hạ vỡ nát. Căn bản là không có cách tiếp nhận loại này có thể so với diệt tinh pháo bạo tạc. Nguyên bản kéo dài kết nối thương khung búi thần kinh dây leo. Đồng dạng bị một kích phá hủy. Ầm vang đánh tới hướng ở vào vẫn hố hạch tâm bên trong. Vô số khối thịt điên cuồng kéo dài, hóa thành từng tầng phòng ngự bình chướng, mong muốn ngăn cản loại này chính diện trùng kích, va chạm trùng kích kéo dài mấy ngày lâu, đợi đến hơi sau khi bình tĩnh lại, toàn bộ thế giới đại lục bản khối bị triệt để đánh nát. Nguyên bản đại lục khu vực trung tâm biến thành sâu đạt mấy vạn mét sâu hố. Khu vực biên giới thì hở ra mấy trăm mấy ngàn mét. Tạo thành một cái bao trùm toàn bộ thế giới to lớn va chạm hố. Chỉnh thể đến xem, cái thế giới này đã triệt để biến hình. Một cái đường kính mấy nghìn cây em thung lũng xuất hiện tại trong thế giới. Chiếm cứ tầng này vực sâu thế giới hơn phân nửa diện tích. Tại va chạm lúc bộc phát, Tô Vân đã trốn đến thế giới biên giới. Mặc dù như thế, hắn vẫn là bị siêu việt truyền kỳ bạo tạc sóng xung kích quét sạch. Đợi đến sóng xung kích yếu bớt lúc, toàn bộ thế giới đã lại khó tìm tới bao nhiêu vật sống. Chỉ có những thâm uyên ma thần đó cùng truyền kỳ cấp mới có thể tại loại này va chạm hạ còn sống sót. Cho dù là truyền kỳ cấp bào tử ký sinh thể, nếu là cách quá gần lúc, cũng sẽ bị chính diện nghiền ép vỡ nát. Một trận hủy diệt thế giới tai nạn cứ như vậy bị Tô Vân một tay sáng lập. Có ý tứ, lúc trước triệu hoán đến hoàn vũ cự xà thi thể hóa thạch. Về sau lại triệu hoán đến ngoại thần Geros, lần này lại là thượng cổ tà vật Leviathan. Như vậy, đem tăng lên tới 14 vòng lúc, lại nên triệu hoán đến nhân vật gì? Tô Vân cảm thấy hết sức im lặng, thi triển thập hoàn trở lên lưu tinh bảo, luôn có thể triệu hoán xuống tới các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lần tiếp theo thi triển, nên sẽ không triệu hoán đến ma thần chi vương giáng lâm a. Không chỉ là triệu hoán đến Leviathan nửa người dưới, Tô Vân còn cảm giác được một cỗ mãnh liệt hơn ba động tại cấp tốc tới gần. Hiển nhiên chính là Leviathan nửa người trên, rời đi môn chi chìa không gian trói buộc, để nó rốt cục có thể đem hai đoạn thân thể khép lại. Nhưng mà, khi Tô Vân bốc lên tương đương với gấp 3-4 lần vận tốc âm thanh siêu cấp cuồng phong, một chút xíu cẩn thận tới gần va chạm khu vực hạch tâm. Hắn nhìn thấy trong cuồng phong búi thần kinh dây leo đã lần nữa lan tràn tạo thành màn trời, bao phủ phương viên mấy trăm ngàn mét, mặc dù rách tung tóe, nhưng chung quy là ngăn cản điên cuồng bảo tẩu gió lốc lớn. Tốc độ siêu âm gió lốc lớn uy lực tương đương với thi triển phạm vi lớn truyền kỳ pháp thuật, mà lại là không gián đoạn thi triển truyền kỳ pháp thuật. Có thể dễ như trở bàn tay rảo sát truyền kỳ phía dưới sinh mệnh. Liền truyền kỳ cường giả đều không cách nào còn sống quá lâu. Tô Vân thuần túy là ỷ vào ma thần thân thể cường hãn miễn trừ năng lực, lại thêm thần lực hộ thuẫn, lúc này mới có thể từ trong gió ghé qua. Thế giới bình chướng bị đánh xuyên, cái thế giới này không khí đã đang điên cuồng tiết ra ngoài bỏ trốn, hình thành khủng bố như thế gió lốc lớn. Đơn giản tới nói, cái thế giới này đã triệt để bị hủy diệt, tương lai vậy rất khó khôi phục. Chờ hắn tới gần về sau, có thể nhìn thấy búi thần kinh dây leo chung quanh xuất hiện vô số kinh khủng axit mạnh, biến thành một mảnh axit mạnh hải dương, vậy mà tại ăn mòn Leviathan thân thể. Lợi hại, vậy mà muốn ăn rơi Leviathan, dùng cái này đến cường hóa tự thân. Tô Vân không khỏi sợ hãi than nói, thượng cổ tà vật ở giữa nhưng không có cái gì đồng bào hữu nghị, tự nhiên không có khả năng thả qua đối phương có thể xưng tuyệt thế đại bổ thân thể. Chỉ cần ăn hết cái này một nửa thân thể, quái vật chi mẫu lúc trước nhận chỗ có thương thế đều hội toàn bộ khôi phục, đồng thời còn có thể tiếp tục cường hóa. Từ axit mạnh trong hải dương xuất hiện đến hàng vạn mà tính côn trùng, lít nhà lít nhít bổ nhào vào Leviathan trên thân thể, dốc hết toàn lực như muốn thân thể tách rời ăn hết. Tại quái vật chi mẫu cưỡng ép tiêu hóa Leviathan nửa người dưới lúc, phía trên bản thể rốt cục giáng lâm, từ vỡ vụn trong không gian một đầu chui vào, chỉ thấy nó không quan tâm nhào lên, mở ra giống như có thể thôn phệ thương khung miệng, hung hăng gặm tại búi thần kinh dây leo tạo nên màn trời bên trên. Cái này khiến Tô Vân không khỏi nhớ tới một cái trò chơi nhỏ tham ăn rắn. Chơi game lúc, cũng là như thế, một cái rắn đi ăn hết thảy đồ vật, cuối cùng cực lớn đến chiếm cứ cả cái cửa sổ trò chơi. Dưới mắt, đầu này cự xa mở ra đường kính mấy chục ngàn mét, giữ tợn miệng lớn, cắn một cái phá quái vật chi mẫu phòng ngự, bị vô số mầm nâu xám côn trùng gặm nuốt nửa người dưới. Lập tức bắt đầu bạo khởi, mong muốn cùng bên trên bản thân triệt để khép lại. Nhưng mà, vô số đạo màu nâu xám xúc tu kéo dài, hóa thành lít nha lít nhít che trời cánh tay, triệt để bắt lấy mong muốn trùng thiên thẳng lên Leviathan nửa người dưới. Hai đầu cường hãn thượng cổ tà vật cứ như vậy chính diện giao phong. Hai đầu so phổ thông pháp sư bán vị diện còn muốn to lớn cự thú. Lúc chiến đấu hoàn toàn là đất rung núi chuyển, thế giới đều tại bọn chúng chiến đấu hạ rung động, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, Leviathan rõ ràng rơi vào hạ phong, chậm chạp không cách nào làm cho hai nửa thân thể khép lại. Ngược lại bị quái vật chi mẫu điên cuồng thôn phệ, qua âm được bao lâu, nó liền sẽ bị quái vật chi mẫu triệt để ăn hết, trở thành đối phương trở nên càng mạnh dinh dưỡng. Đoán chừng cho đến lúc đó, quái vật chi mẫu hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả, cứng rắn vực sâu ý thức, triệt để hủ hóa ăn mòn toàn bộ vực sâu không đáy. Tô Vân tự nhiên sẽ không nhìn đối phương như thế khôi phục. Chỉ gặp hắn cẩn thận tiếp cận thần kinh bụi dây leo dưới đáy. Có thể nhìn tới đó là thế giới chi ra nơi khởi nguyên. Có vô số sền sệt buồn nôn sinh vật tổ chức lăn lộn. Hỗn hợp, phân liệt khuếch trương tăng, hình thành một mảnh quỷ dị kinh khủng huyết nhục hải dương. Phía dưới thì là từng đầu cực là hư ảo năng lượng bộ rễ. Cắm sâu vào thế giới tình trạng, tùy ý thôn phệ cướp đoạt thế giới bản nguyên chi lực. Từng đạo màu xanh trắng năng lượng cột sáng, cái này chút bộ rễ rút ra năng lượng, mong muốn phá hư những năng lượng này bộ rễ. Có một cái tuyệt hảo pháp thuật, tăng lên đại liệt giải thuật đẳng cấp. Tô Vân không chút do dự lựa chọn tăng lên đại phá sản thuật đẳng cấp. Tiêu hao 10 điểm quy tắc bản nguyên, thành công đem tăng lên tới level 1000. Sau đó tín niệm điểm điên cuồng tiêu hao, đem khác nhất cử tăng lên tới level 2999. Đại liệt giải thuật, bản thân liền có tỷ lệ nhất định chiết xuất thần khí. Liền thần lực hộ thuẫn đều không thể ngăn cản. Một kích phía dưới, quản ngươi là truyền kỳ trang bị, vẫn là cái gì siêu phàm trang bị. Hết thảy chiết xuất vỡ nát. Tiêu chuẩn địch ta đều là khóc đại phá sinh, để ngươi xử lý địch nhân cũng không chiếm được chiến lợi phẩm. Lúc trước ở vào level 999 truyền kỳ đỉnh phong lúc, liền đã có 100% tỷ lệ phá hủy bán thần khí, 90% tỷ lệ phá hủy thứ thần khí, 10% tỷ lệ phá hủy trung đẳng thần khí. Hiện tại, đem tăng lên tới level 2999 về sau, đã có 100% xác suất thành công phá hủy thứ thần khí, 33% tỷ lệ phá hủy trung đẳng thần khí, 1% tỷ lệ phá hủy cao đẳng thần khí. Ý vị này, bất luận cái gì thần khí đều có thể bị nó phá hủy. Nhưng mà, nơi này là bào tử túi can, là quái vật chi mẫu trọng yếu nhất hạch tâm chi địa, tương đương với bụng nó, đảm nhiệm tử cung. Sinh sôi ký sinh bào tử, dạ dày, tiêu hóa năng lượng, lá gan bộ, dung hợp năng lượng sáng tạo, huyết dịch, các loại công năng, chỉ cần nơi này không bị phá hủy, nó liền có thể liên tục không ngừng cướp đoạt hết thảy bản nguyên. Sáng tạo vô số bào tử ký sinh thể, từ đó để cho mình không hạn chế chiến đấu tiếp, vì vậy đối với nơi này lực phòng ngự cực kỳ khoa trương. Không thua kém một chút nào 14 vòng cấp bậc lực phòng ngự. Là một đầu tiếp cận với thần thượng cổ tà vật. Nó bản thân sức chiến đấu đã siêu việt trước đó tất cả cường đại thần lực. Cần bọn họ liên thủ mới có thể đem khu trục. Cũng liền hiện tại quang huy chi chủ. Có thể tới chính diện vật tay. Đối phương có thể tùy tiện phá hủy thế giới. Tự nhiên vậy có được tương ứng cường hãn phòng ngự. Ông, ánh vàng rực rỡ quang mang nở rộ, 90.000 điểm thần lực tiêu hao, hóa thành một đạo kim sắc cột sáng đánh phía màu nâu xám phòng ngự bình chướng. Đang đến gần phòng ngự bình chướng lúc, kim sắc cột sáng trong nháy mắt biến thành một chương bao trùm phương viên mấy trăm mét tấm võng. Lớn màu vàng kim, tới phát ra tư tư kịch liệt tiếng va chạm. Đợi đến kim sắc quang mang sau khi kết thúc, màu nâu xám phòng ngự bình chướng cũng không nhận được bất luận cái gì hư hao. Phiền phức a, tầng này phòng ngự bình chướng cường độ đã không thua kém một chút nào thần quốc cường độ. Đồng thời có được thần quốc đều khó mà so sánh ma kháng vật kháng. Gần như miễn dịch hết thảy công kích. Tô Vân nhìn xem hết sức đau đầu. Hắn cuối cùng biết chư thần vì sao a liên thủ đem đuổi đi. Cũng vô pháp đem phong ấn hoặc là xử lý. Lấy trên người đối phương tầng này sắc rùa đen. Cho dù là thí thần kiếm phách lên đi đều khó mà đem đánh xuyên. Trời sinh ở vào bất bại chi địa. Như muốn phá hủy, chỉ có thể mong đợi đại liệt giải thuật có thể hủy đi cao đẳng thần khí 1% tỷ lệ. Thân là một tái pháp sư, Tô Vân ghét nhất loại này đem hết thảy ký thác vào vận khí bên trên sự tình. Hiện tại nhưng lại không thể không đi nghiệm chứng mình rốt cuộc có thể hay không có Âu Hoàng vận khí, chỉ cần có tỷ lệ, vô luận là 99% cùng 1% đối với Âu Hoàng tới nói hết thảy là 100%. Nếu có thể đạt được nữ thần may mắn vạn sự như ý chúc phúc liền tốt. Tô Vân không khỏi nhớ tới, lúc trước vị kia nữ thần một hôn, để hắn thành công đạt được vạn sự như ý cái này nghịch thiên bắp. Trải nghiệm đến so Âu Hoàng còn muốn may mắn cảm thụ. Đáng tiếc, nữ thần may mắn hành tung bất định, tại hạo kiếp giáng lâm sau càng là biến mất vô tung vô ảnh. Ai cũng không biết hắn đến cùng đi nơi nào, để ý hắn bên ngoài là... Bên người cách đó không xa lặng yên xuất hiện một cái áo đen bóng dáng. Một người mặc hơi mờ màu đen chạm rỗng quần áo, bộc lộ ra phần bụng, đùi các loại mảng lớn mỹ diệu cảnh sắc yêu diễm thiếu nữ. Nữ thần may mắn không tìm được, ngược lại chờ đến vận rủi nữ thần. Thiếu nữ lành lạnh nhìn xem hắn, ta có thể hiệp trợ ngươi, xem như đền bù trước đó. Cực kỳ hiển nhiên. Vị này nữ thần rõ ràng biết, đây chính là hắn phân thân, giấu giếm rất nhiều thần chỉ, lại không có cách nào giấu giếm qua vị này vận mệnh song sinh nữ thần một trong. Tựa như là lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy nữ thần may mắn lúc, hắn rõ ràng ở vào hủy diệt vương thú hình thái, y nguyên không có chút nào bị đối phương căm thù, hai vị nữ thần phân biệt chấp trưởng vận mệnh quy tắc. Có thể thấy rõ mỗi người ở giữa vận mệnh sợi tơ. Quản ngươi cái gì ngụy trang phân thân hóa thân. Ở tại trước mặt hết thảy không chỗ che thân. Có thể, Tô Vân tràn đầy đề phòng. Suy tư một giây đồng hồ liền dứt khoát quả quyết nhẹ gật đầu. Không có vĩnh hằng địch nhân. Chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng đối phương cũng không có quá đại thù hận. Nhiều lắm là xem như ngoài ý muốn kết thù, đối phương tại chư thần yêu cầu hạ không thể không phóng thích vận rủi nguyên rùa. Dùng cái này đến diệt đi tất cả sử dụng ma yêu phu hơi lưu tinh cái này mạnh nhất cấp thấp đồ thần. Pháp thuật người thi pháp, đây là một cái phạm vi lớn không khác biệt thần thuật. Hắn bất quá là đông đảo gặp nạn người thi pháp bên trong một viên. Đối phương ép can liền không biết hắn. Chớ nói chi là cừu hận gì, tại hắn gật đầu đáp ứng về sau, vận rủi nữ thần trên tay xuất hiện một thanh có 9 cái phân nhánh màu đen roi. Tràn ngập để Tô Vân hết sức đề phòng khí tức, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh vận rủi nữ thần cầm cao đẳng thần khí. Tên là bất hạnh vận mệnh, tên như ý nghĩa, kiện thần khí này sử dụng lúc, chính là vì cho địch nhân mang đến bất hạnh. Loại này bất hạnh cường đại đến, liền thần chỉ đều có thể vẫn lạc tình trạng. Ba, ba, ba, chỉ gặp hắn huy động cửu vĩ tiên, phát ra cực kỳ thanh thúy ba ba âm thanh, thi triển ra một cái để chư thần đều muốn nhượng bộ lui binh kinh khủng thần thuật tay ách quấn. Thân, lúc trước hắn thi triển vận rủi nguyên rùa. Có thể tác dụng tại chư thiên vạn giới tất cả sử dụng ma yêu phu hơi lưu tinh người thi pháp. Bởi vậy liền có thể nhìn ra vận mệnh quy tắc điểm mạnh. Hiện tại, loại này có thể tác dụng tại chư thiên vạn giới nguyên rủa toàn bộ tập trung ở trước mặt phòng ngự. Bình chướng, có thể tưởng tượng trong đó chỗ kinh khủng. Ta xác thực không cách nào chúc phúc ngươi may mắn thường tại. Nhưng ta có thể nguyên rủa ngươi địch nhân. Để nó không may cực độ. Đây chính là tín ngưỡng vận rủi nữ thần nơi phát ra. Đạt được đối phương ban cho. Liền sẽ để ngươi tất cả địch nhân gặp nạn. Không may tới trình độ nhất định bên trên. Thế nhưng là sẽ ra cửa bị xe đụng chết. Uống nước sặc chết. Xuống thang lầu ngã chết. Các loại thiên kỳ bách quái kiểu chết. Quái vật chi mẫu xác thực nhưng lấy gần như miễn dịch loại này vận rủi nguyên rùa. nhưng vận rủi thiếu nữ cực kỳ thông minh lựa chọn đơn thuần tác dụng tại tầng này phòng ngự bình chướng bên trên, mà không phải quái vật chi mẫu bản thân. Ý vị này, ép căn không cần đối đầu này thượng cổ tà vật thi triển công kích. Ông, nguyền rủa phóng thích về sau. Ánh vàng rực rỡ cột sáng lại lần nữa oanh đến phòng ngự bình chướng bên trên. Lần này, nguyên bản không thể phá vỡ phòng ngự bình chướng. Một nơi nào đó ầm vang năng lượng vận chuyển có chỗ phạm sai lầm. Tại đại liệt giải thuật công kích đến trong nháy mắt vỡ vụn ra một lỗ hổng. Mở ra một lỗ hổng, cũng liền mang ý nghĩa không thể phá vỡ phòng ngự trực tiếp tan rã. Đại liệt giải thuật, đạo thứ hai kim sắc cột sáng theo sát phía sau. Tấm võng lớn màu vàng kim triệt để vỡ vụn phương viên mấy trăm mét phòng ngự bình chướng. Cũng đem nơi này biến thành năng lượng hỗn độn khu vực. Để nó cũng không còn cách nào khép lại. Đa tạ ngươi nguyền rủa. Tô Vân nói lời cảm tạ lúc cảm giác có điểm là lạ. Lúc nào còn hội cảm tạ nguyền rủa loại này đáng sợ đồ vật. Nhưng đối mặt vị này chấp trưởng vận rủi thần trước nữ thần, đây đã là tốt nhất nói lời cảm tạ phương thức. Nguyền rủa người khác liền là hắn làm việc. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.